Vạn đạo Long Hoàng, chương 4526, Tam tộc giáng lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xem Lăng Vũ Vi, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình có chút sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bình vội vàng dắt Lăng Vũ Vi tay. Trên dưới đại lượng, vẻ mặt tươi cười. Liền nói, tốt, tốt, tốt. Lăng Vũ Vi chỉ là đỏ bừng mặt. Cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Vi, người trước tiến vào hồng hoang giới A, ta và cha mẹ còn có lời nói. Lục Minh nói. Hắn chủ yếu là vì để tránh cho Lăng Vũ Vi lúng túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, tốt. Lăng Vũ Vi nhanh chóng gật đầu. Nàng cảm giác đối mặt Lục Vân Thiên cùng Lý Bình áp lực. So đối mặt một vị thiên quân áp lực còn lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Hồng hoang giới sinh ra một cỗ lực hấp dẫn. Đem Lăng Vũ Vi một lần nữa đưa về hồng hoang giới. Khụ khụ, Minh Nhi, người có phải hay không quá? Quá hoa tâm chút, đã có Thu Nguyệt cùng Tiểu Khanh. Ta nhớ được trước kia Mục Lan cô nương cùng Hoàng Linh cô nương cũng cùng ngươi đi thật gần. Hiện tại tại sao lại tìm một cái tinh linh công chúa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Thiên ho khan mấy tiếng nói. Cái này có gì? Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Huống hồ nhà ta Minh Nhi ưu tú như vậy. Có nữ hài tử ưa thích cũng là chuyện rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bình lập tức giúp Lục Minh nói chuyện. Trong lòng nàng, con dâu, đó là càng nhiều càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường sao? Cái kia ta có phải hay không cũng? Lục Vân Thiên nói thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói cái gì? Lý Bình thanh âm đột nhiên cất cao. Trừng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A ha ha. Không. Không có gì. Bình Nhi ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. A ha ha. Lục Vân Thiên vội vàng cười to che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Lý Bình hừ lạnh, Lục Minh ở một bên cười trộm không thôi. Hắn cái này lão cha, nguyên lai còn như thế sợ vợ a, hắn vẫn là lần đầu phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, danh con ngươi cười trên nỗi đau của người khác có phải hay không? Sự tình hôm nay ngươi nếu là dám nói ra một chữ, ta không tha cho ngươi. Lục Vân Thiên cho Lục Minh truyền âm. Thẹn quá hóa giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nụ cười lập tức biến mất, làm bộ một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cái gì cũng không có thấy bộ dáng. Sau đó, Lý Bình lại hỏi Lục Minh những năm này kinh lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chọn một bộ phận giảng một lần. Đương nhiên trong đó quá nguy hiểm. Lục Minh đương nhiên sẽ không giảng. Tỷ như bị thiên nhân tộc bắt đến thiên lao nơi đó các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Tiềm Long Vương phủ bên ngoài. Một mảnh địa phương trống trải. Người ta tấp nập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này, đều là muốn theo Lục Minh tiến về địa phương mới người. Tất cả mọi người nhân số cộng lại. Tối thiểu có hơn ngàn vạn. Qua hơn 1000 năm phát triển, còn có ban đầu ở bạo loạn tinh hà đoạn thời gian kia phát triển. Lục Minh thân nhân bằng hữu phía dưới, nhân số đã rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói những cái khác. Riêng là Lục gia, đã truyền thừa mấy chục đời. Nhân số nhiều kinh người, còn có Hoa Chi, Bàng Thạch đám người đời sau, đã là một cái vật khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn ngàn vạn người. Thực sự không coi là nhiều. Đương nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người đi theo Lục Minh đi. Có ít người vẫn không nỡ nơi này quyền thế. Dự định lưu lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như Lục gia, liền có một bộ phận dự định lưu lại. Lục Minh không có cự tuyệt, liền để bộ phận này Lục gia người. Tiếp tục quản lý Tiềm Long Thiên Vương Phủ. Lục Minh cũng thuận tiện lưu lại mấy tôn chuẩn hoàng cấp khôi lỗi. Giúp bọn họ trấn thủ Tiềm Long Thiên Vương Phủ. Là đi hay ở, Lục Minh sẽ không cưỡng cầu. Chỉ cần hắn thân cận nhất một nhóm người cùng hắn đi là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao, năm đó thiên giới nguyên giới tất cả sinh linh đều bị bọn họ mang ra ngoài. Bây giờ phân tán ở bạo loạn tinh hà, tần thiên tinh vực, thái hư thánh triều các nơi. Số lượng đã phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, Lục Minh hiện tại đã không xen vào. Mặc chính bọn hắn phát triển a, muốn cùng Lục Minh cùng đi. Lục Minh sẽ không cự tuyệt. Tỷ như, Pháp Tổ, còn có Tổ Long, Cửu Mệnh Ma Tàm, Thái Thản Thiên Nghiêu một nhóm năm đó cùng một chỗ phấn chiến hữu cũ. Bọn họ đều nguyện ý cùng Lục Minh cùng đi. Lục Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vui vẻ đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại môn, mở, Lục Minh đứng ở không trung. Khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động hồng hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đường kính khoảng chừng ngàn dặm. Đi vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm, truyền khắp toàn trường. Bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rậm rạp chẳng chịt thân ảnh phóng lên tận trời. Xông vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngàn dặm rộng đường kính. Thật là kinh người. Hơn ngàn vạn sinh linh. Cũng không bao lâu thời gian. Đều tiến vào hồng hoang trong nhẫn. Mảnh này khu vực. Chỉ còn lại có Lục Minh một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi Thái Hư Thánh Đô. Lục Minh một bước bước ra. Hướng về Thái Hư Thánh Đô đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ở Lục Minh trước khi lên đường, Thái Hư Thánh Đô đã lâm vào nguy cơ bên trong. Thiên sứ tộc, huyết tộc, vu tộc cường giả đã đem Thái Hư Thánh Đô vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh Mặc, Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên đám người ở tam tộc cường giả trước mặt nơm nớp lo sợ. Chủ yếu là đối phương quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương phủ xuống thời điểm, Thái Hư Thánh Triều mạnh nhất quân đội không chịu nổi một kích. Đối phương chỉ xuất một người, cũng chỉ ra một chiêu, liền để Thái Hư Thánh Triều 10 vạn cường đại nhất quân hồi phi yên diệt, cái gì cũng không có lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là Bất Tử Ma Vương, đối mặt người kia xuất thủ, đều toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm lý hoảng hốt hết sức. Quá mạnh, Bất Tử Ma Vương biết rõ, bản thân hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Muốn xuất thủ, chỉ có đường chết một đầu. Cùng cái kia 10 vạn đại quân một cái kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vẫn chỉ là đối phương mấy trăm người bên trong, tùy tiện đi ra một người. Thiên sứ tộc, trong truyền thuyết thiên sứ tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh Mặc, Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương đám người tâm lý hoảng hốt hết sức. Bọn họ có thể nhận ra, bởi vì mới vừa xuất thủ người kia, vườn thiên sứ cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đối mặt địch nhân. Thế mà trong truyền thuyết thiên sứ tộc, Thái Hư Thánh Triều mặc dù vắng vẻ hết sức, nhưng cũng đã được nghe nói thiên sứ tộc truyền văn. Đó là vũ trụ bên trong bá chủ, thực lực cường đại hết sức, chúa tể vũ trụ ngàn vạn tinh vực. Thái Hư Thánh Triều cùng thiên sứ tộc một so, kia liền là run dế cùng thần long ở giữa chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương thổi một hơi, liền có thể để Thái Hư Thánh Triều hôi phi yên diệt. Hiện tại, cường đại như vậy người, lại muốn tìm tới bọn họ. Thái Hư Thánh Triều, có phải hay không sắp xong rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kinh Mặc cùng Không Tích Tiết sắc mặt trắng bạch. Không biết chư vị đại nhân, đến đây ta nho nhỏ Thái Hư Thánh Triều, có gì muốn làm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi. Chúng ta tìm đến Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Sứ tộc một cái lão giả mở miệng. Lão giả này chính là Thiên Sứ tộc bên trong một cái thần chủ cảnh cường giả, tên là Gia Luật Xuyên. Các ngươi cũng không thể phủ nhận, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Lục Minh liền xuất từ các ngươi Thái Hư Thánh Triều. Thân nhân bằng hữu của hắn đều đang Thái Hư Thánh Triều. Nói đi, Lục Minh thân nhân bằng hữu ở nơi nào? Đem cụ thể địa chỉ nói cho chúng ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Luật Xuyên tiếp tục nói. Chẳng lẽ là Lục Minh cừu nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Kinh Mặc, Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người giật mình. Khác biệt là, Lam Thương cùng Thiên Thánh Lão Thiên Vương tâm lý vô cùng nóng nảy. Lục Minh thế mà chọc phải địch nhân như vậy, muốn đại họa lâm đầu a, bọn họ tâm lý hết sức lo lắng. Muốn cho Lục Minh truyền tin tức, để Lục Minh mang theo người nhà của hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở Thiên Sứ tộc, Huyết tộc, Vu tộc tam tộc cường giả theo dõi phía dưới. Bọn họ căn bản làm không được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.